Cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 207 tiểu lạc xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Web Literature Việt Nam thông cảm ư, tay nâng kiếm hạ xuống, một ánh sáng lạnh buốt lóe lên trong màn đêm, một cái đầu bất ngờ rơi xuống, lăn lông lốc vài vòng trước khi dừng lại. Ta nghĩ không cần đâu. Nhìn xác chết dưới đất vẫn còn nguyên nụ cười, Hạ Nặc nhẹ lắc đầu, anh ta và tên này vốn không hận không thù, nhưng như anh ta trước đây từng nói trên thuyền, nếu đối phương khiêu khích trước thì đừng trách anh ta không khách khí. Hơn nữa tên này còn mang lại cho anh ta 190 điểm kinh nghiệm tương tự như bố La Đức trước đây, một vụ thu hoạch tốt a. Ánh mắt thu lại từ thi thể, liếc nhìn sang hai phía. Những tên cướp biển còn lại đột nhiên thất vọng và sợ hãi thụt lùi lại. Quả nhiên, sau khi bị ngươi bị giết, những người này đã hoàn toàn thua trận như lòng tin của Hạ Nặc. Chạy, chia nhau ra chạy đi. Trong đám người đó, không biết ai hét lên một tiếng, những tên cướp biển bây giờ mới kịp phản ứng, bắt đầu chạy, ngay lập tức như đàn chim tan tác tốc độ nhanh như chớp, chẳng mấy chốc cả nhóm cướp biển bị ngươi một người cũng không thấy nữa. Lúc này ở phía bắc nơi Đức Lãng Phổ vừa đến, trong cuộc giao tranh trước đó, bọn họ và những tên cướp biển nhóm bỉ ngươi đã hỗn chiến, đấu tranh nổ ra mạnh mẽ, làm cho đối phương tổn thất nặng nề, cũng vì Hạ Nặc tập trung hạ bỉ ngươi, mà thuận lợi hơn cho việc truy đuổi. Này, chạy trốn mà còn đi theo hội A, nhìn vào những tên cướp biển chia thành hàng chục nhóm và trốn vào các con phố ở phía nam, Cơ Đức không thể nhịn được cười. Anh ta nhìn Hạ Nặc và hỏi, thuyền trưởng, chúng ta có đuổi theo không? Không cần, Hạ Nặc nhìn lên bầu trời và đột nhiên cười lớn, có người đã không nhịn được a, bọn họ không thoát được đâu. Yên tâm đi, gì chứ, khi nghe điều này, Cơ Đức đã có một chút không hiểu, trong khi Danny và những người khác ở đằng sau, trong một hồi suy nghĩ đã đoán được Hạ Nặc muốn nói ai. Đúng lúc này, một con đại bàng kêu lên, đột nhiên từ bầu trời xa xăm, ngay lập tức bay xuyên qua những đám mây, như thể sấm sét ầm ầm nổ bên tai. Sau đó, trong ánh mắt của Cơ Đức và những người khác, một con chim đại bàng đen có cánh với chiều dài 4 hoặc 5 mét xuất hiện. Sau một tiếng hét, nó giống như một tia sét tối, đột nhiên một cánh, xà xuống theo hướng bọn cướp biển đang bỏ chạy. Tiểu Lạc, Cơ Đức không thể không kêu lên, anh ta quay đầu lại với khuôn mặt khó tin nói. Thuyền trưởng, ngươi không nhầm chứ, đám cướp biển đó có hơn 100 người, ngươi để cho Tiểu Lạc một mình đi tự giải quyết hay sao? Điều này quá nguy hiểm. Đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ này giao cho Tiểu Lạc không có vấn đề gì à, được bao quanh bởi phi hành đoàn của mình, Hạ Nặc cũng khôi phục lại vẻ lười biếng, anh ta nhún vai. Con chim của ta, chắc chắn ta phải hiểu nó hơn ngươi chứ đúng không? Ha ha ha ha ha ha, câu trả lời làm tất cả im lặng, sau đó mọi người liền cười ồ lên, đường phố tràn ngập một bầu không khí hạnh phúc. Đức Lãng Phổ và Danny cũng cảm thấy nhẹ nhõm, về cơ bản họ rất có lòng tin ở Hạ Nặc. Nếu anh ta đã nói như vậy, bọn họ sẽ không cần hái lo lắng xem Tiểu Lạc xử lý đám người kia nữa. Người, ngay lập tức khuôn mặt nhỏ bé của Cơ Đức đỏ bừng lên. Nhìn vào Tiểu Lạc đang ngày càng tiến gần hơn với những tên cướp biển đó, anh ta trừng mắt nhìn Hạ Nặc và liền rút dao ra rồi chạy theo. Rõ ràng, ngay cả khi Hạ Nặc đã lên tiếng đảm bảo tiểu tử này vẫn không bỏ rơi Tiểu Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói năng chua ngoa như đậu phụ a, Hạ Nặc nhìn tiểu quỷ tóc đỏ đang chạy đi, không khỏi tặc lưỡi hai tiếng, anh ta không ngờ rằng, sau nhiều tháng ở chung, mối quan hệ giữa Cơ Đức và Tiểu Lạc đã tăng lên nhanh chóng, cũng không biết rốt cuộc là do nguyên nhân gì. Điều duy nhất có thể là cả hai đều thường bị Hạ Nặc bắt nạt, dẫn đến thành đồng minh của nhau. Đang vui vẻ, ở phía nam bỗng có động tĩnh. Thấy Tiểu Lạc lao xuống mặt đất cách vài chục mét, sau đó đột nhiên vẫy đôi cánh của mình, gầm lên trong gió, hướng về phía dưới mang tất cả đi, trong tiếng gió gào thét, một số hải tặc vô thức dừng lại, khó hiểu nhìn lên theo hướng âm thanh phát ra. Sau đó, khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh của xẹt đi vào cơ thể, máu liền bắn ra tung tóe, những tên cướp biển đang dừng lại, gần như ngay lập tức phải trả giá đắt vì sự tò mò của mình. Trong những tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngay lập tức trên mặt đất đầy những xác chết. Sau một cú quét sạch Tiểu Lạc không dừng lại, vỗ cánh dần lên cao, bay sang đường khác song song bên cạnh, nhanh chóng nhắm vào mục tiêu tiếp theo, một vài lưỡi gió lại hạ xuống. 5-6 tên cướp biển đang chạy trốn trên đường phố đều bị giết sạch. Bằng cách này, với việc vẫy cánh liên tục trong 2 phút, hàng trăm hải tặc chạy trốn đã chết gần một nửa, những tên cướp biển còn lại bị chia ra nhiều hơn. Tuy nhiên, dường như khó có thể trốn thoát dưới tốc độ khủng khiếp của Tiểu Lạc và sự đàn áp của giám sát trên không. Mặc dù nhóm cướp biển Tật Phong đứng cách đó khá xa, nhưng họ vẫn có một cái nhìn toàn cảnh về hiện trường. Bọn họ há mồm trợn mắt nhìn con đại bàng đang tung hoành trên bầu trời kia, không nói được gì trong một hồi lâu. Mẹ nó, sức mạnh khủng khiếp như vậy sao? Trên đỉnh một gác xếp ở phía nam, Cơ Đức cũng ngẩng đầu lên và nhìn nó với một ánh mắt trống rỗng. Vì lo lắng cho Tiểu Lạc, anh ta đã chạy hết tốc độ để hỗ trợ, cuối cùng đã bắt kịp hai tên cướp biển đang trốn thoát. Nhưng khi anh ta nhảy lên đỉnh tòa nhà để tìm kiếm mục tiêu tiếp theo, liền phát hiện ra rằng tất cả những tên cướp biển ở hai con đường xung quanh đã bị Tiểu Lạc quét sạch. Đây có phải là con chim ngu ngốc thích cá muối vào thường ngày và thích nằm trên bong tàu phơi nắng đây sao? Cơ Đức trong lúc nhất thời có chút hoài nghi, khi anh ta nhìn thấy ông trùm nhỏ trong không khí với lưỡi kiếm gió dễ dàng giải quyết hai cán bộ muốn trả đũa trên không, anh ta gần như muốn rơi luôn chiếc cằm. Lúc này, anh ta đột nhiên cảm thấy mình cũng không phải là đối thủ của con chim kia. Xa xa, Hạ Nặc nhận thấy vẻ mặt sững sờ của Cơ Đức đối với đứa trẻ 14 tuổi này, anh ta có thể đoán được những suy nghĩ khác của nó và bật cười. Nhắc tới cũng thú vị, Tiểu Lạc ở trong mắt tất cả mọi người, luôn đối với Hạ Nặc rất tình cảm, được nuôi dưỡng lớn lên và gắn kết như là một đối tác không thể thiếu trên tàu, nhưng chắc chắn chưa kể đến hai từ chiến lực này. Ngay cả vào ngày phát hiện ra kho vũ khí của tàu, Tiểu Lạc đã vô tình nuốt trái ác quỷ và mọi người đều nghĩ rằng cùng lắm nó cũng chỉ tự bảo vệ mình được thôi, không đến mức gặp phải kẻ thù mạnh. Khi bị kẻ thù nhắm đến, sự cố này, mặc dù chỉ là điều đáng tiếc nhưng không có mất mát. Cách chương.